Chương 86, Lang Hoàn Ngọc Động. Hai cái canh giờ sau, đã là rạng sáng. Sở Nguyên cảm thấy mỹ mãn đẩy ra cửa phòng, trong lòng ngực là mặc chỉnh tề Lý Thanh La, nàng mặt ngọc đà hồng, tựa vào Sở Nguyên trong lòng ngực, ba ba nhìn thấy hắn. Nhiều như vậy năm, nàng không biết rực dây uy hiếp nhiều ít cái nam tử về nhà sát thê, lại không thể tưởng được bây giờ lại bị một người nam nhân cấp dạy vào điều này làm cho nàng có một loại số mệnh báo ứng cảm giác. Đi thôi, mang ta đi Lang Hoàn Ngọc Động. Sở Nguyên một tay ôm nàng, vẫn như cũ tùy ý khinh bạc, trên mặt cũng đã khôi phục đứng đắn thần sắc nói. Dày vò vài cái canh giờ, lao tử chính sự đều còn không có bạn đâu. Lý Thanh La biết chính mình không thể phản kháng, đành phải gian nan dùng ánh mắt vì Sở Nguyên chỉ đường, mà trên thực tế, trên người nàng bị tùy ý khinh bạc, cả thân hình đều đã muốn sủi lơ như ma, trong lòng đắm chìm tại nơi vô tận sung sướng bên trong, lại làm sao nghĩ muốn đứng lên phản kháng đâu. Rạng sáng thời gian, Mạn Đà Sơn Trang tất cả mọi người ngủ đắc chính trầm, hai người bảy quải tám quải, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, sẽ tới rồi trong truyền thuyết Lang Hoàn Ngọc Động. Này Lang Hoàn Ngọc Động hiển nhiên là bắt chước Vô Lượng Sơn Lang Huyền Phúc Địa kiến tạo mà thành, vừa tiến vào ở giữa, liền thấy một loạt sắp xếp giá sách, mặt trên bãi đầy đủ loại kiểu dáng sách, giá sách phía trên lại có quyền trưởng kiếm đao chờ chữ, lấy làm phân chia. Ta lật cái đi này Lang Hoàn Ngọc Động lý nhưng lại có dấu nhiều như vậy võ công bí tịch có điểm vô nghĩa đi. Sở Nguyên vừa nhìn thấy này sách số lượng, liền trong lòng cả kinh, tùy ý trở mình cơ bản lúc sau, đã thấy là cái gì Thái Tổ Trường Quyền, Tú Thủy Kiếm Pháp Linh Tinh trụ cột võ công, còn có sở hiểu rõ, cảm tình trong đó còn có nhiều như vậy cho đủ số này, đặc biệt sao chính là thiên hạ võ học đều ở trong đó. Hắn trong lòng ám vui, tái tưởng tượng thật đúng là, nếu danh hào thổi vang, tổng yếu thấu ra nhất định số lượng trên đời này không nên nhiều như vậy cao thâm võ công cấp Tiêu Giao Tử cất chứa. A Sở công tử, thế nhân rất ít biết, ta Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàn Ngọc Động cơ hồ bao quát thiên hạ tất cả võ học. Lý Thanh La tựa vào Sở Nguyên trên người, A Du nói, công tử nếu là thích, ta có thể đem này đó võ công bí tịch, tất cả đều đưa vu ngươi, lấy công tử thiên phú, nếu là học được này chút võ công, trên giang hồ chắc chắn tái vô địch thủ. Sở Nguyên nghe cuồng tiếu không ngừng. Khơi mào Lý Thanh La cầm cười nói, ha ha, vương phu nhân, ngươi ta mới lần đầu gặp mặt, chẳng qua xâm nhập trao đổi mấy canh giờ mà thôi, ngươi chỉ biết ta thiên phú dị bẩm. Lý Thanh La ha ha cười, thế nhưng nháy ngập nước ánh mắt nói, công tử thiên phú dị bẩm, ta đã muốn xâm nhập cảm nhận được ta dựa vào phu nhân nếu là đem nơi này tất cả bí tịch đều tặng cho ta, Mạn Đà Sơn Trang đã có thể danh nghĩa Nga. Ha ha, Lý Thanh La không chút do dự nói, kia có cái gì, chỉ cần công tử thích là có thể làm. Này Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân, cả Sơn Trang đều là ngươi chính là ta. Nghe thế câu, Sở Nguyên chẳng những không có cảm giác được nửa điểm sung sướng cảm giác, trong lòng ngược lại sinh ra một mạt cảnh giác. Nữ nhân này biểu hiện không bình thường, nữ nhân này vừa muốn khởi cái gì yêu thiêu thân như thế nghĩ, hắn trên mặt cũng không động thanh sắc, đơn giản theo Lý Thanh Lam mà nói nói, phải không vậy muốn nhìn này Lang Hoàn Ngọc Động lý, có cái gì không đáng giá Sở Mộ chú ý võ công. Lý Thanh La trong mắt hiện lên một tia mừng thầm, chậm rãi đứng dậy, lôi kéo tay hắn đi vào một chỗ giá sách phía trước nói, này giá sách bên trong, thu nhận sử dụng đều là đường kim võ lâm tuyệt đỉnh võ công, trừ bỏ Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, cái Bang Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Đại Lý Lục Mạch Thần Kiếm, còn lại một mực không ít nói xong, nàng tùy tay cầm lấy một quyển, đưa cho Sở Nguyên, ngươi xem, cho dù là Hàng Long Thập Bát Trưởng, ta nơi này cũng có một ít tàn thiên, tuy rằng không thể làm cho người ta tu luyện ra môn võ công này, nhưng tham khảo một phần, lại vẫn là rất có ý nghĩa. Không cần nàng nói, Sở Nguyên đã muốn thấy được một ít nghe nhiều nên thuộc tên, Nghiêm Hoa Chỉ, Phục Ma Côn, Bàn Nhược Trưởng, Tiểu Vô Tương Công, tham hợp chỉ từ từ không một không được đầy đủ, làm cho hắn khiếp sợ chính là, thế nhưng ngay cả Đình Xuân Thu Hóa Công Đại Pháp đều có ta dựa vào này đó bí tịch nếu là truyền ra đi, cũng đủ ở trên giang hồ thành lập một cái đại môn phái a, qua cái vài thập niên. Thần Mã Thiếu Lâm tự, cái bang đều phải sang bên trạm A. Hắn trong lòng cả kinh, ánh mắt đã bị Lý Thanh La trong tay tập hấp dẫn quá khứ, nhưng vào lúc này, Lý Thanh La khỏe miệng, lại nổi lên một mạt âm độc tươi cười, ngươi bị lừa lời còn chưa dứt, Sở Nguyên liền cảm giác trước mắt sàn nhà chợt buông lỏng, Lý Thanh La thân hình nháy mắt rơi xuống đi xuống mà ở nàng rơi xuống đi xuống nháy mắt, nàng xem Sở Nguyên ánh mắt, rồi đột nhiên theo đắc ý chuyển vi vô cùng vô tận khiếp sợ nàng. Rõ ràng nhìn đến, Sở Nguyên nhưng lại như thần tiên người trong bàn, nhô lên cao mà đứng, chút không có ngã xuống ý tứ. Sở Nguyên tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn nàng một cái, lúc này mới thân hình rơi xuống, một phen đem bắt lấy, hai người đồng thời rơi vào hầm ngầm bên trong. Vương phu nhân, đã quên nói cho ngươi, Sở Mỗ có thể đạp không mà đi. Lý Thanh La sắc mặt, nháy mắt trở nên âm trầm như nước.